Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1675, Ma Hoa Điện. Thượng, quỷ dị hoa tâm đường. Hai bên đều là cao lớn quái thụ. Thân cây khi thì vặn vẹo thành hình trạng quỷ dị. Có vẻ âm u khủng bố. Hoàn cảnh khủng bố. Từ Ngôn cũng không để ý. Lá gan của hắn lại không nhỏ. Ngay cả trời cũng dám đâm cho lỗ thủng người. Sao khiếp đảm. Song khi nghe được Tiết Cô Tình chỉ vào ven đường một bộ bạch cốt nói ra Cao Thiên Tề ba chữ thời. Điểm, Từ Ngôn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người. Khóe mắt trực nhảy. Hắn chính là Thiên Tề kiếm chủ nhân. Cao Thiên Tề, Từ Ngôn không thể tin nhìn chằm chằm trước mặt khô lâu bạch cốt. Lần nữa chất vấn, không sai. Hắn là Liễu Diệp Môn lão tổ, có thể nói nửa bước độ kiếp nhân tộc cao thủ. Làm sao, người chưa nghe nói qua Bách Thần Bảng vị thứ hai đại danh này? Tiết Cô Tình hồ nghi nhìn về phía Từ Ngôn, nghe qua, Cao Thiên Tề đại danh ta sao chưa nghe nói qua? Chỉ là không nghĩ tới cái này vị nửa bước độ kiếp cường giả cư nhiên chôn xương ở đây. Chết ở Ma Hoa Điện trong. Từ Ngôn cưỡng chế chấn động lay động. Khiếp sợ của hắn không phải đến từ ở Ma Hoa Điện nhìn thấy nhân tộc cao thủ khô xương, mà là khiếp sợ một người khác thân phận. Sửu Quỷ Cao Nhân. Vốn tưởng rằng Sửu Quỷ Cao Nhân chính là Liễu Diệp Môn lão tổ ngụy giả trang. Không nghĩ tới Cao Thiên Tề đã chết. Như vậy Sửu Quỷ là ai? Vì sao giả trang Cao Thiên Tề? Hoặc có lẽ là, từ vừa mới bắt đầu, Từ Ngôn liền nghĩ lầm Sửu Quỷ là Cao Thiên Tề giả trang. Nếu như là Từ Ngôn hiểu lầm còn tốt, dù sao Sửu Quỷ Cao Nhân cho tới bây giờ chưa nói mình chính là Cao Thiên Tề. Nhưng nếu là Sửu Quỷ thật ở mượn dùng Liễu Diệp Môn lão tổ thân phận, chỉ ít Sửu Quỷ Cao Nhân biết Cao Thiên Tề đã chết. Như này thôi toán, Cao Nhân lai lịch khả năng liền cổ quái. Cao Thiên Tề lúc nào chết? Từ Ngôn yên lặng nhìn chằm chằm bạch cốt đặt câu hỏi. Ta ly khai Bắc Châu phía trước, cách nay không đến 40 năm. Hắn ỷ vào tu vi cao thâm lẻn vào Ma Đế Thành. Thân đồ băng yểm phát hiện chi sau cùng bên ngoài đại chiến. Cuối cùng bị thân đồ băng yểm trọng thương, ném vào Ma Hoa Điện. Bị tà linh cắn nuốt nhục thân nguyên thần. Chết thảm ở đây. Đây cũng là tự đại đại giới. Tiết Cô Tình nhưng thật ra không có nói sai. Kiên nhẫn giảng thuật. Nghệ cao nhân can đảm lớn. Độc dò xét Ma Đế Thành. Đáng tiếc. Đáng tiếc một vị nhân tộc cường giả. Từ Ngôn lắc đầu thở dài. Tỉ mỉ tra xét một phen bạch cốt. Không tiếc tản ra linh thức. Xác định bạch cốt không độc càng không có một chút nguyên thần tồn tại. Lúc này mới đem bên ngoài thu. Ở Tiết Cô Tình trước mặt không cần che đậy nhân tộc tu sĩ sự thực. Phản chính lẫn nhau biết gốc gác. Từ Ngôn không để bụng vận dụng linh thức. Một bộ vô dụng bạch cốt mà thôi. Người muốn tới tác dụng gì? Tiết Cô Tình thủy chung quan sát đến Từ Ngôn cử động. Này thì mở miệng hỏi. Nhân tộc có lá dụng về cội thuyết pháp. Cứ việc chỉ còn hạ bạch cốt. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn chôn ở cố hương nơi. Ta đem hắn di cốt mang về Tây Châu, cũng coi như chấm dứt vị tiền bối này một phần tâm nguyện. Từ Ngôn giải thích hợp tình hợp lý. Đều là nhân tộc tu sĩ. Nhìn thấy tiền bối cường nhân chôn xương đất khách. Tự nhiên sẽ sinh ra thương hại ý. Tiết Cô Tình nửa tin nửa ngờ gật đầu. Không có ngăn cản Từ Ngôn thu bạch cốt. Dưới cái nhìn của nàng cái kia bạch cốt đã là vật vô dụng. Huống chi nhân tộc xác thực đối với lá dụng về cội loại này thuyết pháp thập phần xem trọng. Đây chính là Tiết Cô Tình không hiểu rõ bên người nàng cái này vị. Người khác có lẽ sẽ có thương hại. Từ Ngôn cơ bản cùng thương hại không quan hệ. Hắn thu bạch cốt mục đích là vì lấy sau chứng thực Cao Thiên Tề thân phận. Sửu Quỷ Cao Nhân thực sự khả nghi. Cho Từ Ngôn cảm giác lại rất là khiêm tốn. Nhất là bên ngoài Sửu Quỷ đối với A-O dường như thập phần xem trọng. Điểm này mới là Từ Ngôn nhất không hiểu địa phương. Sửu Quỷ, A-O, giữa bọn họ hội có liên quan gì? Từ Ngôn ở trong lòng ám tự suy nghĩ. Tiếp tục cùng Tiết Cô Tình đi về phía trước. Hoa tâm đường cũng không phải thẳng tắp. Cùng mới bắt đầu hành lang cùng loại. Vờn quanh vặn vẹo. một đường trên, lên, sở kiến bạch cốt có rất nhiều. Hẳn là đều là bị tà linh cắn nuốt tế phẩm. Thu cao thiên tề bạch cốt chi về sau. Từ ngôn trầm mặc không nói. Tiết Câu Tình cũng không ở mở miệng. Làm hai người cước bộ. Là từ phần cuối truyền tới tiếng gió thổi. Tiếng gió hú như có như không. Lắng nghe Chi Hạ dường như kêu rên gào thét. Như khóc như kể. Nghe được người cả người rét run. Phảng phất tại hoa tâm đường phần cuối là địa phủ đại môn. Ảm đạm khí tức tà ác càng ngày càng trọng. Từ ngôn đồng tử càng ngày càng nhỏ. Cho đến co rút lại thành châm mang. Mắt phải đáy mắt có kiếm mang di chuyển hiện. Tả nhãn đáy mắt có long ảnh chìm nổi. Càng là tiếp cận chân chính ma hoa điện. Từ ngôn càng có thể cảm nhận được một loại đồng nguyên khí tức. Tà ác bổn nguyên chi lực. Không lâu sau chi về sau. Trước mắt dần dần trống trải. Đi ra hoa tâm đường từ ngôn cùng Tiết Câu Tình xuất hiện ở một tòa cự đại mà trống trải hình tròn. Đại điện bốn phía là tám hướng thật cao cánh hoa tường. Tường trên, lên, trải rộng hình hoa văn, tựa như vô số đôi con mắt, theo cánh hoa hơi cổ động mà lắc lư, nhìn chăm chú vào ngoại lai người. Mỗi một mặt cánh hoa trước vách tường đều có một tòa nhỏ tế đàn. Tế đàn nhỏ trên, lên, tồn tại một cái vô dụng lỗ thủng, chính như lão Xích Liệt nói, ở đại điện trung tâm. Là một tòa lấy đóa hoa tạo thành lớn đại tế đàn. Đến triệu đóa hoa lát thành tế đàn cao tới hơn một trượng. Tản ra thơm cùng máu tanh khí tức. Một đóa đầy đủ cao 10 trượng đỏ thẫm lớn hoa dựng đứng ở tế đàn trung tâm. Mười mấy người mới có thể ôm hết. Lớn hoa cánh hoa vẫn chưa mở ra. Khi thì nhúc nhích một cái. Tựa như gần mở ra giống nhau. Ma hoa, nhìn xa chỗ đỏ thẫm lớn hoa. Từ ngôn mắt phải kiếm mang biến được càng thêm rõ ràng. Kiếm nhãn bị hắn toàn lực thôi động. Đi tới cái tòa này quỷ dị ma hoa điện. Từ ngôn sở cảm nhận được cùng người khác bất đồng. Hắn có thể cảm nhận được một cùng mình giống nhau y hệt khí tức. Không chỉ có là tà ác lực lượng. Còn có một loại mộc linh lực. Cô lỗ. Cao lớn ma hoa bỗng nhuyễn động một cái. Đỉnh toát ra một huyết sắc yên vụ. Với này đồng thời chung quanh đại điện cánh hoa trên, lên, dồn dập hiện ra sương mù màu đen, theo huyết sắc yên vụ trôi dựng lên, bị phún ra ma hoa điện bầu trời. Ở bên ngoài thấy hắc vụ, chính là chỗ này đóa ma hoa phụt lên khí tức, cẩn thận những thứ kia huyết sắc vụ khí. Ma hoa chi độc, nhiễm một chút cũng sẽ để cho ma quân bị mất mạng. Tiết Câu Tình đang nói chuyện gian đã cải biến, dáng dấp. Một bộ băng tinh mặt nạ che đậy tấm kia dung nhan xinh đẹp. Cả người càng là tản ra hàn lãnh khí độ. Đúng là nhiều hơn một cái băng tinh áo giáp. Không cần nhắc nhở, từ ngôn thân nổi lên hiện ra giáp thạch giáp. Mặt nạ đồng thời xuất hiện. Trong tay nhiều hơn một cây hắc phiên. Cô lỗ, lại là một hồi nhúc nhích. Dường như cảm giác được ngoại nhân tiếp cận. To lớn ma hoa nở thả một tầng cánh hoa. Theo cánh hoa rơi xuống. Cao khoảng một trượng tế đàn xảy ra quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy cái kia ngàn vạn đóa hợp thành tế đàn đóa hoa dồn dập nở rộ. Nở rộ trong đóa hoa tâm. Xuất hiện một chút ngân quang. Từ xa nhìn lại như tinh thần trải rộng. Cả tòa tế đàn có vẻ thập phần mỹ lệ. Cái kia cánh hoa thành trong còn có quỷ dị văn lộ. Tựa như phù văn. Nhìn như tinh thần một dạng ngân quang. Xuất hiện ở từ ngôn nhãn trong cũng không phải cái gì xinh đẹp cảnh trí. Mà là từng viên một tế tế răng nanh. Hoa nhi sinh nha. Tuyệt không phải xinh đẹp bề ngoài. Mà là muốn thôn phệ huyết thực. Cô lỗ. Tầng thứ hai cánh hoa mở ra. Rơi vào trên tế đàn cánh hoa vẫn chưa cùng tầng thứ nhất cánh hoa trọng điệp. Hơn nữa tầng thứ hai cánh hoa trên. Lên. Giống nhau tồn tại phù văn tối nghĩa. Đây là. Truyền tống trận, từ ngôn thủy chung nhìn chằm chằm cánh hoa cùng trên đó văn lộ. Dần dần, hắn nhìn thấu đầu mối. Đúng vậy a, Bắc Châu vực nhất kỳ dị nhất tọa truyền tống trận. Chính là ma hoa bản thể tạo thành. Nó sẽ đi ra, theo Tiết Câu Tình thanh âm. Tầng thứ ba cánh hoa chậm rãi mở ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.